người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227, Akatsuki tin tức. Liên quan tới cái này lần tìm kiếm Jiraiya đại nhân, ngộ nhập Ame no Kuni. Ta ngoài ý muốn đạt được một chút tình báo. Iwichi lẳng lặng nghe, Kakashi hiện tại cũng đã từ trong lúc kinh ngạc tỉnh táo lại. Vậy mà Hokage là Iwichi, như vậy cũng liền nói rõ hắn đáng giá tín nhiệm. Bắt đầu nói nghiêm túc lấy, ta tại Ame no Kuni phát hiện Akatsuki căn cứ. Nghe vậy Iwichi tơ ra không có kinh ngạc bộ dáng. Nhìn xem bình tĩnh như vậy Iwichi, Kakashi có chút nghi hoặc. Kage đại nhân biết Akatsuki à? Iwichi nhẹ gật đầu. Hôm qua thức đêm xem hết cơ hồ 80% tình báo. Thần bí tổ chức Akatsuki. Mục tiêu của bọn hắn là cái gì có chút không rõ ràng. Nhưng từ Konoha phản bội chạy trốn Uchiha. Itachi cũng là trong đó một thành viên. Thức đêm xem hết 80% tình báo. Konoha các loại bí ẩn tình báo có bao nhiêu? Kakashi chính mình cũng có thể đại khái tưởng tượng ra được. Iwichi vậy mà tại một đêm xem hết nhiều như vậy tình báo. Mà càng quan trọng hơn là hắn thế mà còn nhớ rõ. Đây chính là tuổi trẻ tiểu quỷ tinh lực a. Có tốt như vậy tinh linh tin tưởng có thể rất tốt đảm nhiệm Hokage làm việc. Đã Iwichi biết Akatsuki một chút tình huống căn bản, như vậy hắn cũng sẽ không cần quá nhiều giải thích. Ngẩng đầu đem ánh mắt ném Shizune. Yên tâm đi, vị này là Shizune tiểu thư. Một mực đi theo Tsunade đại nhân ninja. Hiện tại cũng là Hokage trợ thủ. Vậy cũng là có thể. Tuyệt đối tin tưởng. Kakashi minh bạch, chỉnh ngay ngắn thần sắc bắt đầu tiếp tục nói ra. Akatsuki mục đích là vì cướp đoạt vĩ thú. Câu nói này có thể để Iwichi đều sửng sốt một chút. Kakashi vậy mà tại dưới cơ duyên xảo hợp biết rõ Akatsuki mục đích. Lần này thú vị, sớm bại lộ tổ chức mục tiêu Akatsuki sẽ làm thế nào đâu? Ame no Kuni, Nagato chính một mặt âm trầm nhìn xem trước mặt Obito. Obito hiện tại ánh mắt bình tĩnh, nhưng lại đang tại kiềm chế phẫn nộ trong lòng. Nagato ngươi thậm chí ngay cả Kakashi cũng không đối phó được. Còn cho hắn biết chúng ta mục đích thực sự, cứ việc rất sinh khí nhưng Obito bình tĩnh như trước nói. Nagato mặt âm trầm, đã bị phát hiện. Như vậy cũng không có cái gì tốt ẩn tàng. Trực tiếp bắt đầu kế hoạch A. Chúng ta lực lượng bây giờ còn chưa đủ lấy hoàn thành thu thập vĩ thú làm việc. Ta một người, như vậy đủ rồi. Một người, chỉ dựa vào một mình ngươi. Đại khái góp nhặt mấy con vĩ thú về sau. Akatsuki liền sẽ trở thành ngũ đại nhẫn thôn công địch toàn bộ giới ninja. Đều sẽ phát từng cái dạng tìm kiếm chúng ta. Mặc dù Akatsuki tại mưa chi nấp rất kỹ, nhưng nếu như ngũ đại ninja thôn ninja cũng bắt đầu tìm kiếm bọn hắn, như vậy mặc kệ bọn hắn trốn đến địa phương nào, cũng sẽ rất nhanh liền bị tìm tới. Cái kia liền tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng lão trước, đem tất cả vĩ thú tập hợp đủ là được rồi. Đều đã nói đến loại trình độ này, Nagato vẫn như cũ một bộ không sợ hãi chút nào dáng vẻ. Obito là thật có chút nổi giận. Gia hỏa này khăng khăng tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ hủy đi kế hoạch của hắn. Nagato ngươi tốt nhất biết rõ ràng một sự kiện. Nagato ngước mắt nhìn Obito. Chậm rãi đứng dậy Obito quay đầu cái kia vòng xoáy trạng trên mặt nạ. Lộ ra mắt trái lạnh lùng nhìn xem hắn. Đây là không chỉ là một mình ngươi kế hoạch. Akatsuki cũng không phải một mình ngươi định đoạt. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy Nagato chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Kế hoạch đã bại lộ. Còn muốn có thể tiếp tục ẩn tàng à? Không quan hệ. Chỉ là Konoha phát hiện mục đích của chúng ta mà thôi. Chỉ cần chúng ta không có bắt đầu hành động, bọn hắn hẳn là sẽ không quá để ý chúng ta. Nói như vậy cũng không sai. Nhưng Nagato cảm thấy tất yếu nhắc nhở hắn một cái. Kisame cùng đứa bé kia giao thủ qua. Nghe vậy Obito hé mắt. Nagato tiếp lấy dùng thanh âm trầm thấp nói xong kết quả. liền là ngay cả Kisame đều thua ở tiểu tử kia trên tay. Coi như Akatsuki thật sự có thể dựa theo kế hoạch đã định, mời chào đầy đủ thành viên gia nhập, sau đó lại bắt đầu kế hoạch, nhưng lúc kia tiểu tử kia sẽ trưởng thành đến mức nào? Hiện tại, liền đã có thể nhẹ nhõm đánh bại Hoshigaki Kisame. Nếu như không phải Uchiha xuất thủ cứu Kisame, chỉ sợ Kisame đã bị xử lý. Mà Kisame làm Akatsuki một thành viên, có nhẫn đao Samehada được vinh dự không đuôi vĩ thú, sức chiến đấu tuyệt đối không yếu. Nhưng là ngay cả Kisame tại đối mặt cái kia tiểu quỷ thời điểm thế mà đều kém chút chết. Bọn hắn còn có thời gian a? Còn có thời gian tiếp tục chờ đợi a? Nghe đến đó Obito rơi vào trầm tư. Giới ninja sử thượng nhất năm lên Kage. Iwichi hiện tại liền đã có Kage cấp thực lực. Nhưng hết lần này tới lần khác lại còn trẻ như vậy. Thân có mộc độn cách cây Zenkai. Thiên phú cũng hết sức kinh người. Dạng này quái vật ninja cho hắn một chút thời gian. Hắn tốc độ phát triển tuyệt đối sẽ vượt quá tưởng tượng nhanh. Vạn nhất cái quái vật này tiểu quỷ thật trưởng thành là cái thứ hai Senju Hashirama. Vậy coi như tương đương khó giải quyết. Obito cũng đã gặp qua Uchiha Madara người. Ngay cả Uchiha Madara đều cảm thấy Hashirama rất khó đối phó. Lấy hắn lực lượng bây giờ. Nếu như giới ninja thật xuất hiện một cái cùng Senju Hashirama đồng dạng lợi hại ninja, Akatsuki kế hoạch liền căn bản là không có cách hoàn thành. Gặp Obito có mở miệng nói chuyện, Nagato liền biết hắn cũng minh bạch tính nghiêm trọng của vấn đề. Một cái 12 tuổi tiểu quỷ liền có thể kém chút giết Kisame, mà còn có thể cùng Kumogakure Raikik chính diện giao phong mà không bại. Dạng này quái vật hết lần này tới lần khác còn có vô hạn trưởng thành không gian. Đối phương vẫn là một cái đang nhanh chóng trưởng thành giai đoạn. Nhưng hắn mỗi ngày đều cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng suy yếu. Giải này hướng cứ kéo dài tình huống như thế thật đến chuẩn bị xong động thủ lần nữa còn kịp a? Nagato rất là lo lắng vấn đề này. Cho nên kế hoạch nhất định phải nhanh tiến hành. Chúng ta không có như vậy thời gian đi làm tốt 10 phần chuẩn bị. Trên thế giới vốn là không có chuyện gì có thể 100% thành công. Hiện tại bắt đầu, chỉ ít tỷ lệ thành công sẽ càng lớn. Obito có chút dao động, không biết có nên hay không đồng ý Nagato quyết định. Hỏa quốc, Konohakure, Iwichi nghe xong Kakashi báo cáo về sau, 10 phần ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Kakashi thế mà ngoài ý muốn gặp một cái muốn thoát ly Akatsuki ninja. Cái này ninja hẳn là trong nguyên tác Akatsuki cuối cùng nhân viên xác định trước đó liền bị mời. Chào trong tổ chức ninja, thực lực chỉ có thể coi là bình thường. Chỉ bất quá bây giờ không phải 2 năm sau. Akatsuki nhân thủ hẳn là còn không có gom góp. Tỷ như Hidden hiện giai đoạn hẳn là còn không phải Akatsuki người. Mà Kakashi liền là từ nơi này không biết tên Akatsuki thành viên trong miệng ve sầu kiều. Akatsuki mục đích là vì thu thập vĩ thú. Iwichi đối với cái này không có gì tốt kinh ngạc. Nhưng Shikaku cùng Shizune hai người cũng rất là rung động. Lại còn có tổ chức lấy từng cái thôn vĩ thú làm mục tiêu. Bất quá vĩ thú lực lượng mạnh như vậy, những người này thật sự có thể bắt lấy vĩ thú a? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.